Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2452. Thẩm Lệ suy nghĩ một lát rồi mới trả lời Nguyễn Chi Hạ. Chỉ là muốn dứt khoát giải quyết chuyện này sớm chút thôi, chỉ cần cô còn ở Thịnh Hải một ngày thì sẽ còn dây dưa không rõ ràng với Cố Chi Dân. Sau khi giải ước, cô và Cố Chi Dân coi như là cắt đứt hoàn toàn. Từ đó, cả hai đều sẽ không ai nợ ai nữa. Tuy đến lúc đó vẫn phải tham gia đoàn phim, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ diễn viên và nhà sản xuất thôi. Chỉ đơn thuần là mối quan hệ trong công việc mà thôi. Nguyễn Chi Hạ, hiểu rồi, đã là 11 giờ đêm rồi. Trong văn phòng làm việc rộng lớn chỉ mở một chiếc đèn bàn. Cố Chi Dân ngồi ở bàn làm việc xử lý phần văn kiện cuối cùng. Anh nắn nắn chiếc cổ nhức mỏi của mình, định lên tiếng kêu Kha Chật rót một ly nước. Kha Chật, kêu tên Kha Chật xong, anh mới hậu chi hậu giác nhớ ra, hôm nay Kha Chật đã đúng giờ tan ca về nhà ăn cơm đoàn viên rồi, văn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn một mình anh. Cố Chi Dân dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, sau đó lấy điện thoại ra lướt lướt xem status của bạn bè. Đêm giao thừa, status của bạn bè chỉ toàn là khoe ăn và ăn thôi. Ồ, cũng có một người khác biệt, Từ Mộ Hàn khoe bà xã của mình, bà Tư là xinh đẹp nhất. Hình ảnh, đằng sau là hai tấm ảnh của Nguyễn Chi Hạ, một tấm chụp lúc nấu cơm, một tấm là ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn vào ống kính, bên trong góc còn một bóng lưng mờ mờ nhỏ nhắn nữa, chắc là Tư Nguyễn rồi. Hai tấm đều là chụp trộm, cái status họp mặt gia đình vui vẻ này khiến cho Cố Chi Dân cảm thấy có chút ngứa mắt, anh nhấn like cho tất cả các status khác, duy chỉ cố ý lướt qua của Tư Mộ Hàn. Vừa lướt xuống được vài cái là lại thấy status của Nguyễn Chi Hạ. Status của Nguyễn Chi Hạ chính là những tấm ảnh bữa cơm đoàn viên, còn có Tư Nguyễn, còn Tư Mộ Hàn thì chỉ có khuôn mặt nghiêng nghiêng, không có tấm nào chính diện cả. Cố Chi Dân cong cong khóe môi và ấn like cho Nguyễn Chi Hạ. Sau khi anh nhấn like xong thì phát hiện Phó Đình Tây cũng nhấn like status của Nguyễn Chi Hạ. Bọn họ đều là bạn bè chung của nhau nên anh có thể nhìn thấy Phó Đình Tây nhấn like cho Nguyễn Chi Hạ. Anh tiếp tục lướt xuống, danh sách bạn bè trên FB của anh không nhiều, lướt đến cuối cùng thì lại ra bài đăng của bạn bè ngày hôm qua, cũng không thấy Thẩm Lệ đăng gì cả. Anh nhớ Thẩm Lệ cũng rất thích đăng status, nhưng sao Tết năm nay lại không có đăng. Cách chương.